Kiều Thê Như Vân, chương 765 đến 1, rất đàn ông, 1, góc truyện audio.com, thì ra Tấn Vương Phi tưởng rằng Triệu Tông xông vào, sẽ uốn éo đánh nhau cùng Thẩm Ngạo, bên trong nhất định là rung động ầm ầm, chắc đang tiến đến lôi kéo hắn, ai ngờ một điểm động tĩnh đều không có, vì vậy trong lòng không nhịn được hiếu kỳ, liền bước nhanh hơn, liên tục đi vào. Trong sương phòng, ánh nến mềm rũ xuống, bởi vì vừa rồi động tĩnh quá lớn, trong không khí tràn ngập một vị của bụi. Tấn Vương Phi không khỏi duỗi đầu ngón tay ra, phẩy phẩy mùi dưới chóp mũi, nhưng lúc này, nàng cũng có một ít ngây dại. Thẩm Ngạo đứng ở bên cạnh bàn, chắp tay sau lưng, phẫn nộ mà nhìn xem Triệu Tông. Con mắt Triệu Tông chừng lớn hơn cả chuông đồng, khó có thể tin mà nhìn một màn trước mắt. Về phần Triệu Tím Hành cũng không nằm ở trên giường bệnh như trong tưởng tượng kia, mà là đang cầm lấy bút ngòi bút hạ xuống, còn đang tràn ra đầy nước, cũng là độc nhất vô nhị mà trừng to mắt đối mặt cùng Triệu Tông. Triệu Tông ho khan một tiếng, rất xấu hổ nói. Tím Hành, ngươi, tay Triệu Tím Hành còn cầm bút lông, cứng đờ bất động, qua thật lâu mới lý nha lý nhĩ, nói. Cha ta, Thẩm Ngạo đã cảm thấy phẫn nộ rồi, chắp tay trước ngực nói. Ngươi cái gì, ta cái gì? Cửa gỗ ta vẫn từ đất thục đến đây, cứ như vậy mà bị hủy đi. Tấn Vương, khoản nợ này tính toán như thế nào? Yết hầu Triệu Tông bỗng nhúc nhích một cái, nuốt nước miếng, nói. Còn muốn tính sổ à? Cái này rất giống như người nào đó nghỉ đêm trong thanh lâu, ngày hôm sau đứng lên, lại còn bắt kỹ nữ trả tiền, thật sự là vô sỉ, quả thực chính là phát rồ. Triệu Tông cũng hiểu được nói ra những lời này có chút không tốt lắm, vì vậy mà cố làm ra vẻ mà phẫn nộ quát. Ngươi còn dám tính sổ cùng bổn vương? Bổn vương cũng muốn tính sổ với ngươi, ngươi làm gì Tím Hành vậy? Thẩm Ngạo nhìn Triệu Tím Hành hết bộ ngực lên, Thẩm Ngạo lắc lắc đầu, nói. Tím Hành nhất định phải bám lấy ta, bắt ta dạy nàng vẽ tranh, ngươi xem, giấy và bút mực đều chuẩn bị xong, kết quả Tấn Vương liền phá cửa mà vào, đây là cái duyên cớ gì? Triệu Tông không khỏi nói, không phải nói bị bệnh sao? Triệu Tím Hành nghiến răng nghiến lợi, nói, ai nói ta bị bệnh, hắn mới bị bệnh, cả nhà đều bị bệnh. Triệu Tông cực kỳ phiền muộn, cũng không biết là vui hay buồn, vui chính là Triệu Tím Hành không có bệnh là tốt rồi, nhưng trước mắt thái độ Thẩm Ngạo này như lang tự hổ, hắn lại tự biết mình đối lý, nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào. Tấn Vương Phi cười nhạt một tiếng, nói, mới vừa nghe người Bình Tây Vương Phủ nói Tím Hành bị bệnh, ai biết đúng là giả dối, chuyện này, Bình Tây Vương nhất định phải từ từ tra cứu một chút, có phải là hạ nhân nào đó trong Vương Phủ không có quy củ. Có lẽ là Tấn Vương Phi thông minh, nói ba xạo một câu, liền đẩy trách nhiệm lên trên đầu Bình Tây Vương Phủ coi như là gây ra hiểu lầm, đó cũng là hạ nhân Vương Phủ không tuân thủ quy củ, có quan hệ gì đến bọn họ đâu. Tinh thần Triệu Tông lập tức tỉnh táo, nói, đúng, là cái tên nào đáng chết, báo tin lung tung. Bổn vương nhất định phải cắt ngang chân của hắn. Thẩm Ngạo lắc đầu, cái gọi là bệnh của Triệu Tím Hành, đơn giản là ăn quá no, lúc đau bụng quả thật làm cho người luống cuống tay chân. Ai biết đại phu vừa đến, con mắt liền trừng lớn, nếu là tiểu gia đình tầm thường đã sớm chửi ầm lên, nhưng tại trước mặt Bình Tây Vương, coi như bảo trì lễ tiết rất khách khí nói. Góc truyện audio.com, đây chỉ là dạ dày không khỏe, không coi là bệnh, lại về sau Triệu Tím Hành nôn ra chút ít điểm tâm, liền không có việc gì rồi. Thẩm Ngạo sợ sau đó sẽ rước lấy Tấn Vương dây dưa, đương nhiên không chịu để cho Triệu Tông biết về sự tình sáng sớm so đấu ăn điểm tâm. Triệu Tím Hành dù sao cũng không phải tiểu hài nhi 3 tuổi ăn nhiều đau bụng, loại sự tình này lại càng không thể lộ ra, nếu không, lần sau còn có thể ra ngoài chơi sao. Sự tình cuối cùng cũng được che lại, Thẩm Ngạo nhẹ nhàng thở ra, lại là đau lòng liếc nhìn cái cửa kia trong lòng nghĩ cửa à cửa chỉ trách ngươi đầu thai sai chỗ rồi, cớ gì lại sanh ra ở đế vương gia. Tấn Vương Phi thấy bộ dạng mọi người xấu hổ, liền nhếch miệng, nhẹ khẽ cười nói. Đến, chính là khách Bình Tây Vương không mời chúng ta ngồi một chút sao? Ngồi, đương nhiên phải ngồi, Thẩm Ngạo cực kỳ xấu hổ, gọi người thu thập căn phòng, dẫn nhạc phụ tương lai cùng trưởng mẫu nương tương lai đến chính sảnh an vị, còn gọi là người châm trà rót nước, Triệu Tím Hành đã biến đi nhanh như chớp, không biết chạy đến nơi nào. Vừa mới ngồi vào chỗ của mình, lông mày Tấn Vương Phi có chút nhăn lại, uống một ngụm nước trà, thản nhiên nói. Cái này, bên ngoài vương phủ cũng đã loạn lên nồi, điện hạ còn có thời gian rảnh rỗi dạy Tím Hành vẽ tranh. Thẩm Ngạo không khỏi nói. Chuyện gì náo nhiệt như vậy? Triệu Tông không nhịn được mà nói, đương nhiên là sự tình trong đêm ngày hôm qua, người cùng thái tử ngáng đường nhau, không chỉ là tư nghị cục còn có phố phường, chính là rất nhiều tuần san, đều đang nghị luận việc này. Từ lúc Thúy Nhã San phát hành, hôm nay thành Biện Kinh đã có không biết bao nhiêu tuần san xuất hiện, chỉ giới hạn trong tài lực cùng ảnh hưởng, tự nhiên không thể so sánh cùng với Thúy Nhã San. Tuần San hôm nay coi như là đại biểu cho hướng gió của dư luận, một khi Tuần San nghị luận náo nhiệt về việc này, toàn bộ thiên hạ liền không tránh khỏi việc xôi trào cuồn cuộn, bình dân dân chúng tầm thường, vốn là rất hoan hỉ thám thính các loại bí văn, nhất là câu chuyện Bình Tây Vương và Thái tử tự nhiên là đủ để nâng cao khẩu vị của mình lên. Thẩm Ngạo không khỏi lên tiếng nói, Tuần San cũng đăng sao? Trong lòng hắn suy nghĩ, loại sự tình làm cho người kiêng kỵ, liên quan khá sâu đến nội bộ đại tống này, Tuần San tầm thường giống như là đều không dám đăng, hết lần này tới lần khác, lúc này lại là tất cả đều giống trống khua chiên hiện ra, chỉ sợ tại sau lưng việc này, nhất định có người âm thầm phát lực. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, trong lòng nghĩ, đoán không lầm, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Tấn Vương Phi thở dài, nói. Tím Hành đã được ấn định gả cho ngươi, chúng ta, những người làm cha mẹ này, liền trông cậy vào tương lai các ngươi có thể sống yên ổn, hôm nay lại gây ra loại sự tình này, thực sự làm cho người ta vô cùng lo lắng. Chuyện này, ngươi đến một điểm tiếng gió cũng không nghe thấy sao? Nói thật với ngươi đi à nha, không chỉ là Tuần San, Tư Nghị cục bên kia cũng đã có người đụng cây cột. Còn đụng cây cột và bọn họ có cựu oán sao? Thẩm Ngạo không khỏi lên tiếng hỏi, lập tức lại cảm thấy, những lời này nói ra thật sự không tốt lắm, lập tức ngồi nghiêm chỉnh trở lại, không hề lên tiếng. Triệu Tông cười ha ha, nói, lại nói tiếp cũng là buồn cười chết người, mấy thư sinh nghị luận về việc này, nói đến miệng đắng lưỡi khô, không biết là ai không chịu nổi. Góc truyện audio.com, liền trực tiếp đâm đầu vào cây cột liền bị rách ra một vết dài. Nét mặt của hắn lại trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục nói. Bất kể nói thế nào, thái tử là thái tử chính là bổn vương gặp hắn, cũng phải nhường hắn một chút, ngươi chờ nhìn xem, chuyện này không thể cứ như vậy đi qua, hiện tại, người khắp thiên hạ nói ngươi quá cuồng vọng rồi, xem ngươi xử lý làm sao. Thẩm Ngạo nhấp một ngụm trà, chỉ thản nhiên nói, yên tâm, ta đều tự có chủ trương. Triệu Tông trừng mắt nói, ngươi đương nhiên đều có chủ trương, hiện tại cả vua và dân đều đang chuẩn bị tấu chương buộc tội ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có mẫu hậu bảo vệ là yên, tới lúc đó, ai dám chịu sơ suất to lớn, đối nghịch cùng dư luận giới thượng lưu trong khắp thiên hạ. Tấn Vương Phi cũng nói, chẳng bằng để cho Tấn Vương làm người dẫn lời, cùng ngươi đi Đông Cung bên kia, đưa chút ít lễ vật thỉnh tội một chút là được, cho dù thái tử không hòa thuận với ngươi như thế nào chăng nữa, đã làm đủ chuyện trên mặt mũi, hắn cũng không tìm ra cái gì sai, đến lúc đó, hắn lại muốn dây dưa, có lý cũng trở thành không có lý. Triệu Tông thoáng cái bắt đầu trở nên xấu hổ, hướng Vương Phi nói. Hắn đi xin lỗi, vì sao phải kéo ta theo? Loại sự tình mất mặt xấu hổ này, ta là không làm, ta đường đường là Tấn Vương, là người nào? Không đi, không đi, cách chương.